Kiều Kiều Sư Nương, chương 402, Nga Mi Truyền Kỳ, góc truyện audio.com, Võ Lâm Đại Hội trên lôi đài. Mình khi đều đã qua đi, nhưng là Nam Cung Thế Gia mọi người còn không có đến. Trận đấu thời gian đã qua đi một cái canh giờ, chờ đến chính là Nam Cung Thế Gia đại biểu mang đến lời nhắn, Lăng Phong rời khỏi trận này trận chung kết Vân Thanh Sư Thái bất chiến mà thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn nổi lên bốn phía. Toàn bộ Hàng Châu đều ở đồn đãi, phái Nga Mi Vân Thanh Sư Thái vì thắng được hôm nay trận đấu tối hôm qua tìm người ám toán Lăng Phong, vì thế Lăng Phong sinh mệnh đe dọa cho nên buông tha cho trận đấu. Có nhân tận mắt gặp phái Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng ôm Lăng Phong theo ngoại ô hồi Nam Cung Thế Gia, khi đó Lăng Phong ngực là không ngừng mạo huyết mà ra, sinh mệnh nguy ở sớm tối. Lời đồn nhất truyền 10, 10 truyền trăm, càng truyền lại càng thái quá. Thậm chí có nhân đồn đãi là Vân Thanh Sư Thái mời Vũ Đương, Thiếu Lâm mấy đại cao thủ cùng nhau đối phó Lăng Phong, mới đưa Lăng Phong đả thương, thậm chí đồn đãi Lăng Phong nay sinh tử không rõ. Vân Thanh Sư Thái mặt là xanh mét, cứ việc nàng đã muốn lên làm này 20 phái võ lâm lãnh tụ, nhưng là đối mặt thượng vạn nhân hư thanh, nàng tình nguyện chết trận tại đây cái lôi đài phía trên. Coi như mọi người cho rằng Vân Thanh Sư Thái lãng hư danh, thậm chí nhục mạ chửi rủa nàng hết sức, Vân Thanh Sư Thái dễ dàng tha thứ sẽ bùng nổ là lúc. Lăng Phong mang theo Nam Cung Thế Gia phấn hồng binh đoàn xuất hiện cùng đi cùng nhau, còn có phái Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng. Nguyên bản sẽ tán đi người xem, nhất thời lại xúc động đứng lên, rất nhiều người bắt đầu hô to Lăng Phong cùng Vân Thanh Sư Thái đối chiến một hồi. Thế tử, chuyện tới nay, nếu ngươi không cùng ta tiến hành trận này trận chung kết chỉ sợ ta đều không thể theo này trên lôi đài đi xuống. Vân Thanh Sư Thái đối với Lăng Phong nói, nàng hiển nhiên đã muốn làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Lăng Phong mỉm cười, lắc đầu, nói. Chư vị, đêm qua ta đã muốn cùng Vân Thanh Sư Thái tỉ thí qua, kết cục chính là ta thua, cho nên hôm nay trận đấu ta mới tuyên bố buông tha cho. Không có khả năng, chính là, người nhất định là bị ám toán, cho nên hiện tại không thể cùng nàng đánh nhau. Này không công bình, ngươi là người nhu nhược. Lăng Phong đối mặt phấn khởi đám người, cả giận nói. Ta là thua, đây là thiên chân vạn xác chuyện thật. Ta nghĩ ta không tất yếu ấn các ngươi ý tứ tái so với một hồi. Ta cũng không phải người nhu nhược, nếu các ngươi tự nhận là ta là không thể đánh tốt lắm, ai đi lên theo ta đánh nhau, làm cho ta chứng minh một chút ta hiện tại đều không phải là không hề trận đấu năng lực. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh yên tĩnh. Ai dám khiêu chiến, đây chính là một cái không dám tưởng khiêu chiến, bởi vì lời đồn chung quy chính là lời đồn, không ai hội làm nó là thật, cũng không có người dám xác định Lăng Phong hay không thật sự bị thương. Nhưng là, nếu Lăng Phong thật là bị thương, ai phía sau có thể cùng Lăng Phong đối chiến, thậm chí lấy được thắng lợi, thì phải là một loại thật lớn vinh quang. Vì thế, trên giang hồ chưa bao giờ khuyết thiếu không sợ chết nhân. Luôn luôn nhân tưởng nhân cơ hội sẽ thắng thủ một phen. Ta đến khiêu chiến, lúc này, trong đám người nhảy ra một cái đại hán, 30 xuất đầu, thoạt nhìn có điểm hung thần ác sát bộ dáng. Hơn nữa hắn đi lên chính là một đao, vô cùng sắc bén. Ánh đao khởi, đao phong cũng lập tức vung, cuồn cuộn nổi lên từng. Góc truyện audio.com, đợt bão cát lao thẳng tới Lăng Phong mà đến. Vân Hải cự ngạc từ phách, trong đám người một trận kinh hô, người tới cư nhiên là chiếm cư Đông Bắc thứ nhất ác bá, nghe nói hắn nhưng là đánh biến Đông Bắc vô địch thủ, chỉ thấy hắn chém ra trường đao liền hướng Lăng Phong bổ ra. Lăng Phong mỉm cười một cái, đối mặt tức chém ra chính mình mang theo kiếm, làm một tiếng, đón đỡ ở từ phách sắc bén một đao. Từ phách thấy thế căn bản không khỏi phân trần liên tục mấy chiêu bổ về phía Lăng Phong. Lăng Phong thấy hắn tiến công chuyển mãnh, lại mất ổn trọng, không khỏi cười lạnh khinh thường, căn bản khinh thường hắn đối thủ như vậy, chính là mãnh một chút cúi người tảo chân, chính giữa từ phách tà tiểu thối. A, từ phách xương đùi đau nhức, không nghĩ tới Lăng Phong căn bản không có ra chiêu, chính là một cái đơn giản tiểu hài tử đánh nhau công, đều muốn hắn tảo ngã xuống đất, vì thế không khỏi giận dữ, mắng. Ta giết ngươi, hai tay nắm chặt chuôi đao, lực kính trầm mãnh, bính một thanh âm vang lên, trường đao đánh xuống, thượng bụi đất bốn phía toàn bộ sàn chuyên khối bay lên, lộ ra một đạo thật dài đao ngân. Hảo nhất chiêu lợi hại đao kính, có thể nói là cửu thành cửu xinh đẹp, còn kém không bổ vào Lăng Phong trên người, nếu không chính là chí mạng thập phần. Hiện trường mọi người nhìn ra được từ phách thật là nổi lên sát tâm, như vậy ngoan độc chí mạng chiêu dùng để trận đấu quả thực không thể nói lý, chỉ có thể nói từ phách đã muốn thị phi lý trí trạng thái, này cũng làm cho võ lâm đồng đạo chân chính cảm thụ Đông Bắc thứ nhất phách mãnh liệt. Lăng Phong đối từ phách 10 phần nắm chắc nhất chiêu, căn bản không có nhìn thẳng vào, phi thân nhảy lên, đồng thời huy khởi trong tay trường kiếm. Lưu Tinh một kiếm, nhân tựa như lưu tinh ở trên lôi đài xẹt qua, mà kiếm chính là lưu tinh đầu, nhân cùng kiếm hợp nhị là một, thành văn liền mạch lưu loát như lưu tinh ở thiên không họa ra một đạo ngân hình cung bình thường, một đao chính giữa từ phách vai trái đầu, bá. Một tiếng, hiện trường người trong trước mắt nhất thời máu tươi văng khắp nơi, chỉ thấy từ phách cánh tay trái tùy máu tươi vẩy ra mà đoạn bay khỏi thân, chích đau đến hắn cả người trên mặt đất lăn lộn. Toàn trường Vũ Lâm nhân sĩ nhìn này nháy mắt biến hóa một màn, không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng lên, kia tình hình liền tựa như thấy được tối bất khả tư nghị chuyện tình bình thường. Lăng Phong ngạo nghễ đứng thẳng, nói, còn có ai không chịu phục sao? Như thế cường đại rung động dưới, không người dám hé răng. Lăng Phong chi cường, thật sự là trên đời hiếm thấy. Lăng Phong phía sau ngăn chính mình quần áo, lộ ra ngực vết sẹo, nói. Đây là ta tối hôm qua cùng Vân Thanh Sư Thái giao chiến lưu lại vết thương. Ta Lăng Phong nguyện đổ chịu thua, này không có gì khả dọa người. Phái Nga Mi nãi danh môn chính phái, có Vân Thanh Sư Thái như vậy trưởng bối dẫn dắt chúng ta, ta so với ai khác đều yên tâm. Nam Cung Vũ vô địch, Vân Thanh Sư Thái vạn tuế. Hiện trường nhất thời một mảnh vui mừng ủng hộ, nếu Lăng Phong đều đã muốn chứng thật chính mình cường đại, như vậy hiện trường nhân cũng đều không tất yếu đi hoài nghi tối hôm qua Vân Thanh Sư Thái cùng Lăng Phong một trận chiến chân thật. Hiện trường chỉ có một lòng người Lý vô cùng áy náy, nàng chính là Vân Thanh Sư Thái. Vân Thanh Sư Thái nhận mọi người hoan hô trước mặt thiên hạ võ lâm hào kiệt mặt tiếp. Góc truyện audio.com nhận võ lâm 20 phái lãnh tụ lệnh bài, toàn bộ luận võ đại tái ở nhất thiên vui mừng chung chấm dứt, đám người tán đi. Vân Thanh Sư Thái tìm được Lăng Phong, nói, cảm ơn của ngươi khiêm nhượng, ngươi hôm nay sở tác sở vi, làm cho ta thật sự quý không dám nhận. Nếu ngày mai thế tử ngươi tham gia võ lâm minh chủ tranh cử, phái Nga Mi nhất định toàn lực duy trì. Lăng Phong mỉm cười nói, Sư Thái cớ gì, lời này, ta chỉ là muốn tái thành tựu người khác đồng thời, thành tựu một chút chính mình, giai đại vui mừng, sao lại không làm. Vân Thanh Sư Thái nói, ta chỉ là không biết thế tử ngực thương, từ đâu mà đến. Lăng Phong nói, này một lời khó nói hết coi như là của ta một đoạn nhiệt duyên, không nói cũng thế. Vân Thanh Sư Thái gật gật đầu, nói, nói nhiệt duyên, kỳ thật Vũ Vi cùng ngươi trong lúc đó hiểu lầm, hẳn là có thể hóa giải, này đó thời gian Vũ Vi đều là ở hôn mê trạng thái, chính là tỉnh lại, cũng là cả người ngơ ngác. Nói đến đường Vũ Vi, Lăng Phong một trận thở dài, này nữ nhân từng là chính mình vị hôn thê, rơi xuống hôm nay bộ, có lẽ chính mình bao nhiêu có điểm trách nhiệm. Hơn nữa mất đi võ công, đối với một cái luyện võ người mà nói, thật sự là đả kích quá lớn, không chút nào khoa trương nói, này quả thực chính là sống không bằng chết. Ta có một loại biện pháp có thể cho Vũ Vi khôi phục võ công, nhưng là này phải là vợ chồng trong lúc đó tài năng sử dụng phương pháp. Lăng Phong thở dài nói, ta không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta chỉ là ở nói một chuyện thật. Sư Thái, làm phiền ngươi truyền cáo Vũ Vi, ở ta Lăng Phong trong lòng, nàng vẫn đều là lòng ta yêu vị hôn thê, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể tới tìm ta. Nhưng là nếu cận là vì khôi phục võ công, ta hy vọng nàng vẫn là không cần gặp của ta hảo. Nhưng là, một cái yêu ta Vũ Vi của ta đại môn vĩnh viễn vì nàng rộng mở. Ta tái nơi này đại Vũ Vi hướng ngươi chí tạ, Vân Thanh Sư Thái nói xong, cấp Lăng Phong một cái cúi đầu. Lăng Phong vội vàng nâng dậy nàng, nói. Sư Thái, đại cũng không tất như thế. Ta chỉ là nói chính mình tưởng, kỳ thật ta đối Vũ Vi vẫn là yêu, chính là một ít đặc thù nguyên nhân không thể nói ra khẩu đến. Chính là hôm nay, ta cũng muốn cho ngươi mượn khẩu mà nói ra những lời này. Vân Thanh Sư Thái nói, Vũ Vi đứa nhỏ này thông minh, cũng ngạo khí, thêm nhà chung điều kiện hảo, ở Nga Mi Sơn Thượng, các sư tỷ lại đau nàng, cho nên hắn yêu ớt cũng không hiểu nhân tình thị phi. Cứ việc miệng nàng lý không nói, nhưng là ta phi thường rõ ràng nàng trong lòng vẫn yêu nhân chính là ngươi. Ta cả đời không quá bà mối, lúc này đây, vì Vũ Vi ta cũng chỉ có đảm đương một hồi. Lăng Phong phía sau đối Vân Thanh Sư Thái một cái thật sâu cúi đầu, nói. Cảm ơn Sư Thái, Vân Thanh Sư Thái vội vàng đem Lăng Phong nâng dậy đến. Thế tử cớ gì? Như thế, Lăng Phong mỉm cười nói. Sư Thái, nếu Vũ Vi thật sự trở về ta bên người, vậy ngươi chính là đại ân nhân. Vân Thanh Sư Thái nói, kỳ thật ta rất muốn hỏi ngươi, ngươi xử lý Hoàn Nam Cung thế gia chuyện tình, ngươi liền ẩn cư sao? Lăng Phong nói, phải nói ta khôi phục thân phận sau liền ẩn cư. Vân Thanh Sư Thái sửng sốt nói, khôi phục thân phận, Lăng Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta còn muốn hồi Hoa Sơn một chuyến, ta không thể vĩnh viễn làm Nam Cung Vũ, bởi vì ta là Lăng Phong. Vân Thanh Sư Thái nghe được Lăng Phong thổ lộ, nhất thời trong lòng tràn ngập kính ngưỡng loại tình cảm xác thực Lăng Phong tuyệt đối là này võ lâm độc. Góc truyện audio.com nhất vô nhị tài tuấn, nhân sinh của hắn quỹ tích cũng chắc chắn viết tiến võ lâm truyền kỳ lịch sử, trở thành vĩnh viễn không thể xóa nhòa nhất bút. Cách chương.